Vũ Thần, chương 392, Hỏa hệ thao khống chi pháp, gocchuyenaudio.com. Da thịt trên người Hắc Đồng cũng không hoàn toàn biến thành màu đỏ, mà gần như chỉ có cánh tay biến thành màu đỏ chói. Xem bộ dạng lúc này của lão thì biết rằng lão còn giữ lại rất nhiều lực lượng. Nhưng cho dù là như thế, Hạ Nhất Minh cũng có thể từ nhiệt khí trong không khí mà cảm nhận được lão nhân này nắm giữ hỏa chi lực cường đại tới mức khó tin. Đây chính là cường giả chân chính a, một siêu cấp cường giả khiến người ta phải run sợ. Mặc dù lão nhân này cùng với đám người Cao Vĩ Lượng đều là tôn giả, nhưng Hạ Nhất Minh có thể cảm giác được cho dù là cùng cảnh giới tôn giả nhưng trong đó cũng có sai biệt không ít, giống như trong tiên thiên cảnh giới còn có nhất đường thiên vậy. Lão nhân vận chuyển chân khí trong người khiến cho nhiệt độ của hỏa lô cũng từ từ dâng cao. Hô, hô, vài đạo tiếng rít nặng nề từ hỏa lô truyền ra, thanh âm trầm ổn mà hữu lực, dĩ nhiên giống như sự hô hấp của một loài mãnh thú vậy. Khiến kẻ khác không khỏi có cảm giác nổi da gà. Hạ Nhất Minh hồ nghi nhìn lại chiếc hỏa lô, hắn có thể khẳng định thanh âm này từ đó truyền ra. Nhưng vấn đề là hắn căn bản không rõ, vì sao chiếc hỏa lô lại phát ra âm thanh kinh khủng như thế. Tâm tư Hắc Đồng mặc dù đặt toàn bộ vào trong việc luyện đan, nhưng lúc này cũng cười nói. Nhất Minh, chiếc hỏa lô này có lai lịch không nhỏ, nó chính là mô phỏng theo thường cổ thần khí Cửu Long Lô mà luyện thành. Mặc dù tác dụng không lợi hại như Cửu Long Lô chính thức nhưng cũng đủ để so sánh với Chấn Sơn Chi Bảo của Động Thiên Phúc Địa, Đại Thân Hoàng Thất, Vạn Dược Cốc cùng Nam Cương Lưu Ly Động. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía kiện Cửu Long Lô được phảng chế, đột nhiên trong lòng vừa động nói. Tiền bối, Cửu Long Lô cùng Ngũ Hành Hoàn so sánh thì thế nào? Hắc Đồng ngẩn người ra, vấn đề này trước nay chưa từng có người hỏi qua, lão trầm ngâm một lúc nói. Hai kiện binh khí này đều ở trong truyền thuyết thần đạo chi khí, hơn xa so với các thần binh lợi khí khác có thể so sánh. Cho dù là binh khí mô phỏng theo chúng cũng có uy lực rất lớn. Cho nên lão phu cũng không rõ đến tột cùng là cái nào lợi hại hơn. Kim Chiến Dịch cười vang nói. Hạ huynh, thần đạo binh khí đều có uy năng rất lớn, bất quá chúng nó đã sớm tuyệt tích theo cao thủ thần đạo. Như Cửu Long Lô này được xưng là hỏa hệ đệ nhất thần binh trong thiên hạ, có thể huyễn hóa thành 9 con rồng, uy lực to lớn, thiên hạ vô song. Hắn dừng lại một chút, tựa hồ hơi do dự, rốt cục nói. Trong truyền thuyết 800 dặm núi lửa chính là do một vị cao thủ thần đạo sử dụng Cửu Long Lô cùng với thần thú Hỏa Kỳ Lân Giao Phong mà tạo thành. Hạ Nhất Minh lúc này mới chính thức rung động, 800 dặm núi lửa kia hắn đã từng đi qua, hơn nữa cũng từ đó mà ngưng tụ được hỏa chi hoa. Sau khi ngưng tụ hỏa chi hoa, hắn không tiếp tục xâm nhập sâu vào bên trong mà chỉ ở phạm vi ngoài. Nhưng 800 dặm núi lửa đó đã để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc, nơi đó nếu quả thật là do kết quả của trận chiến giữa thần đạo cao thủ và thần thú tạo thành thì cuối cùng bọn họ cường đại tới mức nào a? Trong một khoảng thời gian ngắn, Hạ Nhất Minh thậm chí còn có chút hoảng hốt. Âm thanh Hắc Đồng lúc này vang lên bên tai hắn, ngừng thần tĩnh khí, không nên phân tâm. Gương mặt Hạ Nhất Minh ửng đỏ lên, hắn vội vàng đáp ứng, sau đó thu liễm tâm thần, tinh thần dần dần bình tĩnh trở lại. Đưa tay, gocchuyenaudio.com, ra đây, làm theo ta. Hắc Đồng dùng tay kia ở bên hỏa lô nhẹ nhàng điểm một cái, rồi thấp giọng phân phó. Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn lão, trong lòng hắn nhất thời dao động kịch liệt. Trong quá trình luyện đan sư cần phải chuyên tâm vào công việc, hơn nữa với phương pháp luyện chế đặc thù của lão thì việc khống chế chân khí phải đạt tới tình trạng không được sai sót. Mặc dù bây giờ mới chỉ bắt đầu, lấy tu vi của Hắc Đồng còn có thể phân tâm, nhưng nếu đợi tới bước quan trọng chỉ cần trong hỏa lô có thêm một loại lực lượng khác thì toàn bộ quá trình coi như thất bại. Hắn thật sự không hiểu vì sao lão nhân lại để cho hắn tham dự vào chuyện này. Từ hồ hiểu rõ được suy nghĩ của hắn, Hắc Đồng hừ lạnh một tiếng, nói. Luyện chế chú nhan đan lần đầu tiên có thể thành công thì xác suất rất nhỏ, để ngươi thể nghiệm một chút quá trình này ngày sau sẽ rất có lợi. Hạ Nhất Minh khẽ nhướng mày, nhìn lão thật lâu, sau đó đưa tay lên, đặt vào nơi lão chỉ định, từ trong miệng hắn nói một câu rất nhỏ. Cảm ơn, vô luận là Hắc Đồng hay Kim Chiến Dịch từ hồ như đều không nghe thấy hai chữ này. Đan phòng nhất thời an tĩnh lại, chỉ còn lại từng đạo tiếng giống giận dữ từ đan lô truyền ra. Hạ Nhất Minh biết cơ hội này rất quý giá, ở bên cạnh hỏa lô quan sát cùng với việc tự thân thể nghiệm là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Nguồn truyền, chuyện phun, mà Hắc Đồng làm như thế chứng tỏ rằng chấp nhận lần luyện đan thứ nhất này sẽ biết thành phế đan, để truyền thụ kỹ xảo lại cho hắn. Trách không được ngay từ đầu lão nhân đã phân phó trịnh trọng. Có thể lĩnh ngộ nhiều ít bao nhiêu là hoàn toàn dựa vào hắn. Một tia lực lượng mỏng manh như có như không tiến nhập vào trong hỏa lô. Một tia hỏa lực này nhìn qua mặc dù rất ít nhưng lại hình thành một chiếc lưới bao vây chiếc hỏa lô, đem mọi động tĩnh trong hỏa lô giám sát toàn bộ. Đương nhiên, trong quá trình này, Hạ Nhất Minh cẩn thận tránh né hỏa hệ lực lượng khổng lồ từ trên đỉnh lô tỏa xuống. Cùng với hỏa hệ lực lượng từ trên cao truyền xuống, thì lực lượng do Hạ Nhất Minh phát ra giống như mạng nhện dưới chân voi vậy. Căn bản là không chịu nổi một kích, bất quá con voi này tựa hồ như không thèm để ý tới người đang xâm phạm vào lãnh địa của mình, hoặc là nói thực lực song phương chênh lệch quá lớn cho nên hắn chẳng thèm so đo. Một con voi đối với một con voi khác xâm nhập lãnh thổ của mình nó sẽ tràn ngập địch ý. Nhưng nếu xâm nhập là một con kiến thì căn bản nó không thèm để mắt tới. Trong hỏa lô cường đại nhiệt lượng bốc lên, dược thảo ở bên trong dưới nhiệt độ cao trở nên dập dờn tựa như bị một bàn tay vô hình tóm lấy. Hạ Nhất Minh quan sát nửa này rốt cuộc cũng có điều lĩnh ngộ. Sóng nhiệt bên trong tự nhiên là do hắc đồng khống chế, lấy vô hình khí hóa thành hữu hình chi hỏa, nhưng được khống chế hỏa hầu vừa đủ. Dược thảo bên trong mỗi một chỗ đều bị nhiệt lực bao trùm lên một cách đều đặn không một mảy may sai lệch. Để đạt được điều này nếu sử dụng nhiên liệu hoặc địa hỏa thì tuyệt đối không thể làm được. Hạ Nhất Minh tựa hồ như hiểu được vì sao luyện sư đỉnh cấp nhất định phải đạt tới cảnh giới tôn giả. Đó là bởi vì bọn họ có được lực lượng vô hạn mới có thể sử dụng phương pháp luyện đan nhìn qua như chỉ có trong thần thoại. Thở dài một hơi, trong lòng Hạ Nhất Minh đột nhiên nổi lên cảm giác mãnh. Gocchuyenaudio.com, liệt muốn trải nghiệm thử một chút, nhưng ý niệm này vừa hiện lên trong đầu lại bị hắn mạnh mẽ đè xuống, bởi vì hắn biết nếu muốn có được cường độ hỏa chi lực như hắc đồng hiện giờ thì hắn lại không thể kiên trì trong một thời gian dài. Đây chính là chênh lệch giữa tôn giả và tam hoa, chênh lệch rất rõ ràng. Có lẽ nếu chỉ giao thủ một hai chiêu thì chênh lệch này không rõ ràng. Nhưng nếu chiến đấu trong một thời gian dài thì sự chênh lệch càng lúc càng dài, hơn nữa sẽ trở thành khuyết điểm chí mạng. Đem tất cả các ý niệm trong đầu dứt bỏ, Hạ Nhất Minh cẩn thận cảm ứng hỏa chi lực ở bên trong hỏa lô. Từ từ, ở trong đầu Hạ Nhất Minh hình thành đôi bàn tay được tạo thành từ ngọn lửa. Đôi bàn tay này không ngừng thôi diễn tựa hồ kết thành một loại hỏa hệ thủ ấn huyền ảo. Hạ Nhất Minh có thể khẳng định đây là một bộ thủ pháp điều khiển đặc thù, đúng là do thủ pháp điều khiển này mới có thể khống chế hỏa chi lực một cách hoàn mỹ, gần như đạt tới tình trạng kỳ diệu. Trong lòng hắn nổ mạnh một cái, toàn bộ tinh thần và thể xác lập tức đầu nhập vào trong hỏa lô để cảm nhận loại thủ ấn này. Hắc đồng vô tình liếc mắt nhìn Hạ Nhất Minh, ở trong mắt lão không chút nào che giấu vẻ thưởng thức. Hắn mới vừa rồi đề cập tới một vấn đề hết sức hàm hồ, nhưng Hạ Nhất Minh lại nhanh chóng nắm bắt được điểm trọng yếu trong đó. Hỏa hệ thủ ấn công pháp này ở trong thần đạo chính là một trong những hỏa hệ công pháp đứng đầu chuyên môn dùng để điều khiển cửu long lô. Nghe nói ngày xưa khi khai phái tổ sư phảng chế cửu long lô, vì muốn có loại công pháp này mà từng tiêu tốn đại giới. Nhưng cũng bởi vì loại công pháp này cho nên khi sử dụng cửu long lô mới có thể đem công hiệu của nó phát huy hoàn toàn. Mặc dù sử dụng loại công pháp này dùng để đối địch hiệu quả cũng không được tốt lắm, nhưng nếu dùng để khống chế vũ khí, đặc biệt là cửu long lô nghịch thiên bảo vật thì lại là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, thủ ấn công pháp này cũng không chỉ có thể dùng để đối địch còn có thể tùy tâm sở dục khống chế hết thảy mọi thứ trong hỏa lô. Khiến cho toàn bộ dược thảo ở bên trong phải dựa theo tâm ý của mình ngưng luyện đan dược thành công. Loại công pháp này hôm nay ở trong Linh Tiêu Bảo Điện cũng chỉ có lão mới nắm giữ được. Các vị tôn giả khác đối với luyện đan thuật đều kính nhi viễn chi càng không có khả năng học tập loại công pháp này. Hắc đồng có đôi khi lo lắng, nếu khi lão tới đại hạn thì kinh nghiệm của lão cùng loại công pháp này sẽ hoàn toàn thất truyền. Cho nên sau khi biết được Hạ Nhất Minh đối với luyện đan thuật có hứng thú mới sử dụng phương pháp này để truyền lại cho hắn. Tâm lý biến hóa một cách vi diệu như vậy đến ngay cả lão cũng không hiểu rõ tại sao. Hạ Nhất Minh hiển nhiên không biết được hết thảy, hắn đem toàn bộ tâm thần đầu nhập vào trong bộ hỏa hệ thủ ấn này. Hai mắt nhắm lại, đôi môi hơi mấp máy tựa hồ như đang ngâm tụng cái gì đó. Trên mặt hắn lúc thì hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết khi lại ngưng thần nhíu mày suy nghĩ cả thân thể và tinh thần hắn đều tiến nhập vào trong một thế giới thần kỳ. Kim Chiến Dịch ở bên ngoài nhíu mày lại, ở trong lòng hắn kỳ thật không đồng ý cho Hạ Nhất Minh học tập thêm luyện đan thuật. Lấy thiên phú võ đạo của Hạ Nhất Minh, nếu không thể chuyên tâm tu luyện võ đạo như vậy mới là lãng phí. Chỉ là đối mặt với Gocchuyenaudio.com. Thanh danh hiển hách của Hắc Đồng trong Linh Tiêu Bảo Điện, Kim Chiến Dịch lại đem hết thảy suy nghĩ nén lại trong lòng, không có dũng khí đề cập tới. Nhìn gương mặt Hạ Nhất Minh hiện lên vẻ vui sướng, tần suất lắc đầu của hắn càng lúc càng mau hơn. Cách chương.